Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, đệ 1494 chương có duyên gặp lại. Tiểu sư muội, ta đi rồi lúc sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Giản Vân Dịch nhìn Ninh Hoan tâm thấp thấp dặn dò. Ngươi yên tâm. Liền tính nàng chiếu cố không hảo tự mình, ta cũng có thể đem nàng chiếu cố rất khá. Một bên Tưởng Lệ Hành ôm lấy Ninh Hoan Tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ. Giản Vân Dịch có chút bật cười. Là, ngươi chiếu cố rất khá. Lúc này đây hắn đi vào thế gian, cùng Ninh Hoan Tâm tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, bởi vì hắn phát giác ở tiểu sư muội bên người căn bản không có chính mình vị trí. Đã từng, chính mình là nàng thanh mai trúc mã đại sư huynh, đều không thắng nổi nàng ở thế gian cựu đi lên cái kia đại ma đầu. Mà hiện giờ, chính mình đối với nàng tới nói, cùng người xa lạ cũng không có cái gì khác nhau. Chính mình từ đầu đến cuối, đều xâm nhập không được nàng thế giới. Này có lẽ chính là thuộc về hắn cùng vận mệnh của nàng. Đại sư huynh, ngươi phải đi về tiên giới sao? Ninh Hoan Tâm lúc này tiến lên một bước, thấp thấp hỏi. Ân, Giản Vân Dịch gật gật đầu. 3000 năm, từ lần trước đại chiến lúc sau, tam giới đều tổn thất thảm trọng, mà hiện tại năm đó phong ấn đều ở dần dần buông lỏng cùng mất đi hiệu lực. Ta tin tưởng, thực mau, tất cả mọi người sẽ bài trừ phong ấn mà ra. Đến lúc đó không biết lại là như thế nào quang cảnh. Liền Ninh Hoan Tâm đều ở chậm rãi khôi phục ký ức. Giản Vân Dịch tin tưởng càng nhiều người sẽ dần dần tỉnh lại, dần dần khôi phục ký ức. Tỷ như nói thao thiết, Giản Vân Dịch còn tính toán hồi tiên giới phía trước đi tìm một chút hắn rơi xuống. Hiện giờ hắn hẳn là cũng dần dần khôi phục ký ức mới đúng. Tưởng tượng đến nơi đây, Giản Vân Dịch đột nhiên ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng nói. Trước đoạn nhật tử ta như có như không cảm giác được ma tộc hoàng thất hơi thở. Nếu là ma tộc lại khơi mào chiến loạn, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu người khác không tới quấy rầy ta, ta cũng sẽ không đi quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Năm đó tam giới điều ước nói được rõ ràng, vô luận tiên ma như thế nào chiến loạn, đều không thể họa cập nhân gian. Nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi ngước mắt, hướng về phía Giản Vân Dịch đạm đạm cười. Ta cùng Hoan Tâm đã sớm không thuộc về ma tộc, càng không thuộc về tiên tộc. Chúng ta chỉ nghĩ ở nhân gian tự tại tiêu dao, đừng nói tiên ma đại chiến. Chính là tiên ma đều chết sạch, cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Giản Vân Dịch lập tức minh bạch Tưởng Lệ Hành ý tứ. Xem ra, hắn đây là tính toán đứng ngoài cuộc. Kỳ thật, 3000 năm trước, hắn liền làm như vậy lựa chọn, chỉ là khi đó hắn tu vi trước sau kém một ít. Mà hiện tại, lấy hắn hiện giờ tu vi, cũng đủ làm mọi người kiêng kỵ. Người bình thường thật đúng là không dám chủ động đến gây chuyện hắn. Nếu như vậy ta liền an tâm rồi. Hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Giản Vân Dịch hướng về phía hai người cười cười. Ta đi trở về, chúng ta có duyên gặp lại đi. Nói, Giản Vân Dịch đã không chút do dự mà xoay người rời đi. Chỉ để lại một cái thon dài tiêu sái bóng dáng. Nhìn đến Giản Vân Dịch rời đi bóng dáng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe. Cuối cùng nàng vẫn là dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, chúng ta cũng về nhà đi. Ân, Tưởng Lệ Hành cười cười, xoay người nhìn trên xe Thôi Sán. Lúc này Thôi Sán mới chậm rãi xuống xe, hơn nữa từ cốp xe lấy ra Tưởng Lệ Hành đồ vật. giơ tay đưa cho hắn. Các ngươi trở về đi. Ta đi một chuyến Tưởng gia, nếu đã tính toán tiếp tục đi theo Tưởng Lệ Hành. Như vậy Thôi Sán cũng muốn hồi Tưởng gia trang viên cùng lão gia tử cáo biệt. Hảo tụ hảo tán đi. Ân, đã biết, ngươi đi đi. Tưởng Lệ Hành tiếp nhận đồ vật, hướng về phía Thôi Sán vẫy vẫy tay. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Nói, Tưởng Lệ Hành liền quay đầu cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau đi vào Cố gia đại môn. Hết chương.